Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chuyện gì đâu, chuyện này không liên quan đến cô đâu, cô đừng lo lắng. Em út thật sự có chuyện phải đi ra ngoài. Lý Tú Cầm thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Lưu Ái Đệ, cho nên đã nói thế để an ủi cô ta. Lưu Ái Đệ hỏi, chị dâu cả, chị nói như vậy có phải là đã biết lý do vì sao em út đột nhiên phải đi ra ngoài rồi không? Rốt cuộc em ấy đi ra ngoài có chuyện gì vậy? Chị có thể nói cho em biết được không? Chị cũng biết con người của em mà. Nếu chị không nói thì em không thể không lo lắng được. Nhìn vẻ mặt lo lắng tột độ của Lưu Ái Đệ, Lý Tú Cầm ngẫm nghĩ, dự định nói ra. Trước đây cô ấy không nói, là vì Khương Tuệ Tuệ bọn họ hình như không có ý công khai. Vì thế cô ấy cũng làm bộ như không biết. Chỉ là hiện giờ đột nhiên Tống Thời Thanh lại được đội trưởng Kỳ giới thiệu đối tượng hẹn hò. Dáng vẻ của bà Tống hình như là đã đồng ý rồi. Nếu Tống Thời Thanh còn không giải thích rõ ràng với bà Tống, vậy Khương Tuệ Tuệ sẽ phải từ bỏ anh. Cho nên chuyện đã đến nước này, e là mối quan hệ giữa Tống Thời Thanh và Khương Tuệ Tuệ phải công khai rồi. Nếu là như thế, vậy cô ấy nói trước với Lưu Ái Đệ một tiếng thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà trước hết, cô ấy vẫn hy vọng Lưu Ái Đệ đừng nói với ai khác. Nếu cô thật sự muốn biết, tôi cũng có thể nói cho cô nghe, nhưng mà cô nhất định phải đồng ý với tôi. Chuyện này không thể nói bậy ra ngoài, nếu không đến lúc đó cô thật sự sẽ khiến em út tức giận. Lưu Ái Đệ không sợ ai khác, hiện tại lại rất sợ Khương Tuệ Tuệ, vì không muốn chọc giận Khương Tuệ Tuệ nên chắc hẳn là có thể giữ được bí mật. Được. Chị hãy nói cho em nghe rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì đi. Lưu Ái Đệ lập tức đồng ý, Khương Vệ Bình cũng ở bên cạnh nghe. Nhưng mà cô ấy cũng không phải người sẽ đi nhiều chuyện khắp nơi, thế nên là không sao cả. Chỉ nghe thấy Lý Tú Cầm nói, đúng là em út nghe cô nói như vậy mới tức giận đi ra ngoài. Nhưng mà em ấy tức giận không phải là vì cô, mà là vì Tống Thời Thanh. Hà, chuyện này thì liên quan gì đến cậu ấy chứ? Lưu Ái Đệ tiếp tục thất thần. Nghe tôi nói cho xong đã, Lý Tú Cầm nói, em út đang bí mật hẹn hò với Tống Thời Thanh, hai người đã hẹn hò được một thời gian rồi, thế mà bây giờ đội trưởng Kỳ lại giới thiệu đối tượng cho Tống Thời Thanh, theo như lời cô nói thì hình như bà Tống lại còn rất thích cô gái kia, vậy em út của chúng ta phải làm sao bây giờ? Vậy nên em út mới tức giận, muốn đi tìm Tống Thời Thanh hỏi cho rõ ràng không phải sao? Tôi đoán là bây giờ em ấy đang trên đường đến binh đoàn. Lưu Ái Đệ hoàn toàn thất thần, người nhà họ Tống đã sống cùng với cô ta mấy tháng, vậy mà cô ta lại không nhận ra em chồng mình và Tống Thời Thanh đang yêu đương. Cố Diệp Phơ càng thất thần hơn chính là dáng vẻ lúc nói ra chuyện này của chị dâu cả Lý Tú Cầm thì hình như đã sớm biết việc này. Sau khi thất thần xong, chuyện đầu tiên cô ta làm chính là mắng Tống Thời Thanh, còn muốn đi tìm bà Tống hỏi cho rõ ràng. Vậy ý của Tống Thời Thanh là gì? Là muốn học theo Đế Thuấn. Sao, muốn chiếm đoạt cùng lúc chị em Nga Hoàng và Nữ Anh? Hay sao, chú thích, Đế Thuấn và Nga Hoàng, Nữ Anh, Vua Nghiêu sau khi nghe lời tiến cử của Tứ Nhạc ở trong triều thì đã trao vương vị và kho lương thực cho Diêu Trọng Hoa. Tức Đế Thuấn, rồi gả một lúc hai cô con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh cho ông ta. Nga Hoàng lên ngôi Hoàng hậu, Nữ Anh trở thành Thứ Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều khen ngợi về đức khiêm tốn, cung kính, cẩn trọng, kiệm ước, đức hạnh vẹn toàn của hai nàng ấy. Cách chương.